Bàn đến cái chủ đề là vô thường. Thì bữa trước đó, chúng ta học cái bài gọi là Phạm Thiên Thỉnh Pháp. Thì Thầy có nói đó, là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, nếu mà nhìn xuống đó, thì nó có ba đường ác, tức là ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục. Mà nhìn lên thì nó có Atula, nó có chư thiên. Đó là ở trong lục đạo. Nhưng mà ở trong lục đạo này đó thì gọi thêm chữ tứ sanh, tức là bốn loài. Đức Phật nói là cái loài đó mà sanh con, cái loài sanh trứng, cái loài sanh ở trong nước, và cái loài sanh trong hư không gọi là quá sanh, gọi là bốn loài. Trong bốn loài đó thì nằm ở trong sáu đường sanh tử. Nhưng mà nhìn xuống á, thì mình thấy địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, thì mình tự định cái vị trí mình có đang nằm ở chỗ nào. Tại là địa ngục mà Đức Phật nói đó, là chủ yếu cái địa ngục ở trong lòng mình, tức là tâm. Tâm là địa ngục, tức là cùng cực của khổ đau á, thì đây ta gọi là địa ngục. Mà cụ thể cho mình biết á, là cái người mất hết tự do, tức là không được tự tại, là người đang ở trong tù, trong tội, đây là địa ngục. Thì vì người ở trong địa ngục thì tu để làm sao mà mình ra khỏi cái địa ngục là chính. Đó là cái bước ban đầu để mình tu, tức là từ một người tù tội mà làm sao mình ra khỏi tù tội, mình trở thành người thường. Mặc dù mình ra làm người thường đi nữa, nhưng mình gọi là cái túc nghiệp, tức là tù tội mình vẫn còn. Thì đây mình gọi là gì? Tức là tiền án tiền sự, chứ không phải ra khỏi rồi hết. Tức là tội mình vẫn còn. Cho nên những người mà ở trong tù mới ra, họ khác hơn con người thường. Rồi đó, ngạ quỷ, tức là từ cái kiếp mà nghèo đói mà trở lên được cái mức bình thường là con người. Ở trong loài ngạ quỷ thì về tâm chúng ta không thấy được, nhưng mà cụ thể chúng ta thấy đó, từ một cái người nghèo đói mà cố làm sao mà vươn lên trở thành người thường. Thì cái người mà nghèo đói bây giờ như Việt Nam mình ấy, mình gọi là cái xếp vô hạng nghèo. Rồi mình còn cái cận nghèo, phải không? Thì từ cái chỗ nghèo mà tự mình thoát nghèo để đi lên ấy, thì lại có thêm một cái nữa đó, là vì cái chính sách nhà nước cho nên có một cái là giúp đỡ cho người nghèo để vượt qua cái nghèo, vượt qua cái đói, rồi còn nghèo, rồi vượt qua cái nghèo gọi là cận nghèo. Ta nói tự mình vươn lên thì được, nhưng mà mình có ý chí vươn lên và được chính sách nhà nước giúp đỡ cho mình lên nữa đó, là mình ra khỏi cái này. Cho nên ở trên cái bước đường tu của mình đó, cũng vậy. Chứ khi mà mình phát tâm mình đi lên đó, thì lúc bây giờ Phật phò hộ cho mình, rồi chư thiên giúp đỡ cho mình, hộ pháp giúp đỡ cho mình. Cho nên từ cái chỗ đó mình lên được. Mà quan trọng nhất là mình có cái ý mà muốn đi ra đó, ra khỏi cái cảnh nghèo đói đó, thì bây giờ mình giúp mới được. Còn có những người nghèo đói nhưng mà lại không có ý chí vươn lên, thì quý vị có giúp họ bao nhiêu cũng vậy thôi, rồi họ cũng hoàn lại nghèo đói nữa. thậm chí chưa nghèo nhưng mà giả nghèo để nhờ cái sự giúp đỡ. Cho nên đây thầy nói là cái tình trạng mà những người đi ăn xin, những người mà lừa đảo, thiệt ra là còn có thể làm ăn được, còn có thể sống được, nhưng mà làm như là cái trường hợp không thể sống được, cho nên động cái lòng thương người khác để giúp đỡ. Nhưng mà như vậy đó thì cái trường hợp đó, cái người này dù mình có giúp đỡ họ bao nhiêu đi nữa rồi đó, họ cũng sẽ cứ lần lần lụng lần tới cái chỗ mà chết thôi, để mà đọa vào địa ngục chứ không lên được. Có cái ý chí mà vươn lên đó, thì cái trường hợp đó người ta có thể giúp người này lên được. Cho nên khi mình tu đó mình thoát được, thoát được cái kiếp nghèo đói mà trong này Đức Phật gọi là kiếp ngạ quỷ, thoát khỏi được kiếp ngạ quỷ. Rồi qua được cái kiếp ngạ quỷ cao hơn bước nữa là gì? Cái đời sống mà người, nhưng mà người hạ đẳng, tức là cái giai cấp mà cùng đinh, đầu tắt mặt tối mà cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, cái này lớp mà lớp nghèo đói. Ta nói người nhưng mà ở dưới cái dạng này, thì bây giờ đó mình nói là mình vươn lên, nhưng bằng cách nào đây? Từ cái giai cấp đó, sống được nhưng mà mình sống với cái sự vất vả, gọi là làm thuê ở mướn, mình làm với cái sức lao động quá nhiều nhưng mà cái lương của mình quá ít, cái đời sống mình quá khổ cực. Thì bây giờ đó cái kiếp người nhưng mà thoát lên từ cái địa ngục mà đi ra, rồi lúc bây giờ đó mình gọi là hoàn lương rồi đó, thì bây giờ bắt đầu đi lên mà vượt qua được cái kiếp nghèo đói mà đi lên, lên qua được cái bước đó, mà từ cái làm ăn khổ cực không đủ mà mình lại có tích lũy, có để dành được, thì bây giờ mình mới trở lại con người bình thường. Ở dưới này mình đi tu, mình vượt lên như vậy đó, là từ địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà đi lên làm người. Còn tất cả mọi người chúng ta ngồi đây đó, thì cái trường hợp này chúng ta đã qua hết cái này rồi. Giờ ta đã ở trong cái giai đoạn là con người, mình hoàn toàn không có tù tội, không đến nỗi nghèo đói, không có đến nỗi mà quá cực khổ, vất vả. Một người bình thường rồi này, là con người. Thì bây giờ từ con người này đó, mà chúng ta tu đó, để chúng ta tự nhích lên nữa, chứ ta không bằng lòng ngay cái thực tế này thôi. Từ cái chỗ con người mà con người nghèo đói, vươn lên đủ ăn đủ mặc, thì bây giờ từ con người đủ ăn đủ mặc này mình muốn gì nữa? Tức là lên, phải không? Lên cao hơn bước nữa nữa. Mà người thường người ta dùng cái chữ người ta gọi là ăn ngon và mặc đẹp, phải không? Ăn ngon và mặc đẹp. Nhưng mà thiệt ra thì nếu mình tu đó thì mình cũng không thích ăn ngon và cũng không thích mặc đẹp chi. Và đối với thầy thì thầy nghĩ là tích lũy công đức. Tại vì mình nghĩ cái ăn ngon mặc đẹp của những kiếp trước mình, nếu mà mình rớt xuống tới địa ngục rồi mình lên khổ. Vì tham như vậy cho nên khổ. Cho nên từ cái chỗ làm con người như thế này đó, thì bây giờ mình biết tu rồi đó, thì mình phải nên tích lũy, mà tích lũy cái phước đức của mình. Nên mình ăn cũng vừa đủ no, mặc cũng vừa đủ ấm, và mình phát tâm để mà mình giúp đỡ người khác. Bây giờ bước qua một giai đoạn thứ hai gọi là làm từ thiện. Đây gọi là tu. Từ một con người bình thường này đó, để tu lên bước nữa đó, thì bây giờ mình hướng tới một cái là chư thiên. Chư thiên tức là những người trên mình đó. Cố làm sao mình vươn lên. Thì Đức Phật nói là chư thiên đó, họ tu cái gì? Gọi là tu 10 điều lành đó. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta đó, cái khi mà sống được đời bình thường rồi đó, thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu chúng ta tu 10 điều lành. Cái này đó để chúng ta lên cao một bậc là lên làm chư thiên. Chư thiên ở trong sáu cõi trời dục là do tu 10 điều lành này mà lên. Thì trong 10 điều lành này đó, Đức Phật nói là thân là mình có 3 nghiệp: sát, đạo và dâm. Miệng thì mình có 4 nghiệp: nói dối, nói thiêu dệt, nói lời hung ác và nói đâm thọc. Thành ra các Phật tử mình tự kiểm ra mấy cái tội này có mình có không. Nếu mà mình phạm phải cái tội mình hay nói mà ly gián, cái lời nói mình mà làm cho người này ghét người kia thù người nọ đó, cái này rất nguy hiểm. Sau này mình thọ quả báo này còn sợ lắm. Cho nên làm sao mà mình sử dụng cái lời nói mình mà gắn kết, hàn gắn lại những cái vết nứt ở trong xã hội này, làm phát triển lên cái niềm tin, giúp cho người ta, để người ta an ổn, người ta đi lên được, cái này là lời nói. Cho nên ở đây là cái trường hợp Đức Phật dạy chúng ta tu là chúng ta tập lần. Cho nên làm sao đó mà mọi người chung quanh họ nghĩ rằng mình không bao giờ nói dối, phải không? Đây là cái điều tốt nữa. Đức Phật nói là sở dĩ mọi người tin Ngài đó là vì Ngài trải qua vô lượng kiếp đó, sanh ra bao giờ người nói thật chứ không nói dối. Thế nên số Phật tử chúng ta tu thì tu, tụng kinh thì tụng, nhưng mà vẫn thích nói dối, phải không? Nói dối thấy vui hơn. Cái thứ hai nữa là ưa nói kích động người khác, vui hơn. Thậm chí cái nói dối đó, nhưng không phải cố ý nói dối, nhưng mà nói chơi, nói như vậy đó để cho nó sợ, hay nói như vậy để cho nó khổ hay cái gì đó, để gọi là chơi thôi. Nhưng mà cái này không được. Cho nên tất cả những cái này đó là mình tập, mình bỏ lần đó, thì lúc bây giờ đó, mình tự nhích mình lên. Cho nên sát sanh mình nợ mạng nó thì này rất nguy hiểm. Trộm cắp thì mình nợ tiền của nó, cho nên này sẽ khổ sở. Cho nên bây giờ đó mình lại đổi ra qua. Đổi qua đó là mình hộ mạng chúng sanh, tức là mình cứu được, mình giúp được thì cái này mình sẵn lòng. Cho nên có một số các Phật tử mà khi học nó giờ tu tu thập thiện, cho nên tôi ưa phóng sanh. Thành ưa phóng sanh cho nên lúc bây giờ nó cứ đi mua chim mua cá mà thả, phải không? Thành bây giờ nó mua chim thì mình đặt hàng cho nó, bữa nay tôi muốn thả 100 con chim đây, hay là tôi thả 1000 con chim đây. Thì mấy cái người mà đi bắt nó cố bắt đủ chim đó, rồi đem tới chùa nó để mình mua mình thả. Cho nên thầy nói là những con chim này không ai bắt nó làm gì, không ai giết nó làm gì, nhưng mà tại mấy bà đặt hàng cho nên nó phải đi bắt chứ. Thầy thấy chim mà đem tới chùa nhốt để chuẩn bị chờ phóng sanh á, cái chim này đâu ai ăn thịt nó đâu. Cho nên bình thường thì không ai bắt nó, nhưng mà tại vì mình gọi là đặt cho nó bắt để cho mình thả nó, thì cái trường hợp này nó mình vô tình mình tạo tội. Tại mình đặt nó cho nó đi bắt, cho nên cái này mình xúi người ta bắt mà. Thay vì mình không đặt nó đâu bắt, cho nên là mình đã phạm cái tội thứ nhất rồi, xúi người ta bắt. Còn cái thứ hai là trong cái thời gian mà bắt nó mà nhốt trong lòng á, mà ở đây chờ mình tới rồi chờ mấy thầy tụng kinh rồi thả nữa đó. Nhiều con thả ra bay không nổi, chết rồi, không? Đây tội. Cho nên phóng sanh tưởng đâu sanh phước, mà thầy nói cái này tội chứ. Tại trong lúc đó phóng sanh, thì lúc bây giờ nữa, bảo là thân phụ của Ngài Trần Huyền Trang, tức là đường Tam Tạng, là chỉ thả có một con cá chép thôi. Thả một con cá chép thôi, nhưng mà rồi đó, con cá chép này đó, nó là con của Long Vương, nó bị mắc nạn. Cho nên lúc bây giờ đó là ông mới thương, ông thấy nó như vậy đó, người ta bắt được đó, thì ông mới mua, ông mới thả nó về. Cho nên cái ơn cứu này đó, mấy ông, ơn cứu này đó mà sau đó, thì cái trường hợp nó qua tới được con, tới Ngài Huyền Trang còn hưởng được. Thì chỗ này các người biết không? Cứu con cá chép mắc nạn này đó, nếu mà ta nghĩ thực tế trong cuộc sống này cái chúng ta biết. Cho nên một cái người đó họ có cái quy đức lớn, sau này họ sẽ làm việc lớn, nhưng mà họ mắc nạn, mà bây giờ mình cứu họ được đi. Cho nên mình cứu được cái người này rồi, sau này họ nên việc đi, họ lên họ làm vua, họ được làm tướng, làm quan, làm gì đó. Cái ơn cứu mạng này rất quan trọng. Tại nó Long Vương á, nên ta gọi là cá mà quá rồng, phải không? Bây giờ nó là cá, nhưng mai mốt nó là rồng.